Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1810. Thành ý, 1, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Tiêu cười nói. Vũ Kình huynh không cần kích động như vậy, ta rất có thể lý giải tâm tình vui sướng của ngươi lúc này. Bạc Vũ Kình đã vô tâm tư để ý tới Lý Vân Tiêu trong giọng nói châm chọc khiêu khích liễu, sắc mặt khó coi nói. Sư phụ ta trở về hóa thần hải, sư huynh của ta đâu? Lý Vân Tiêu khoa trương kinh ngạc nói. Lỗ Thông Tử đại sư, đương nhiên là thầy trò hòa thuận cùng nhau khai sáng hoạt động lớn hóa thần hải chưa từng có. Thối lắm, Bạc Vũ Kình nhịn không được tuôn ra thô tục cắn răng nói. Cổ Phi Dương, ngươi đang đùa bỡn ta. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Vũ Kình huynh đây là ý gì a? Hừm, Bạc Vũ Kình nặng nề hừ một tiếng, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, chào phúng nói. Một đời tuyệt thế vũ đế lại thích chơi mấy trò nhàm chán này sao? Nếu gia sư thực sự đã trở về, vậy dĩ nhiên là việc vui bằng trời. Nhưng Phi Dương đại nhân như vậy ở bên cạnh đánh thọc sườn giữa thầy trò chúng ta cảm tình thực sự tốt sao? Lý Vân Tiêu hô to oan uổng nói. Ta chỉ là thấy Vũ Kình huynh tưởng nhớ sư phụ sốt ruột, lúc này mới đem tin tức lớn nói cho ngươi biết, tại sao lại nói thế à? Bạc Vũ Kình hừ lạnh một tiếng, nói. Quan hệ thầy trò giữa chúng ta tự nhiên là không cần phải nói, chỉ là ta rời khỏi đại lục nhiều năm, những năm gần đây nói vậy đã xảy ra không ít đại sự. Kính xin Phi Dương đại nhân giúp ta phổ cập một chút, đặc biệt là việc sư tôn ta trở về. Lý Vân Tiêu cười nói, ngược lại cũng không có đại sự gì, về phần lệnh sư trở về cũng là chuyện gần nhất. Được rồi, ta nghe nói lệnh sư trở về chuyện thứ nhất chính là đi đến Vu Giật Tiên mộ địa, tương truyền Vu Giật Tiên là sư tổ của lệnh sư, xem ra Vũ Kình huynh nhất mạch sớm có truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo nha. Vu Giật Tiên mộ địa, Bạc Vũ Kình sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Sau đó thì sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn cười nói. Sau đó, tế bái xong dĩ nhiên là quay về hóa thần hải đi. Trên mặt Bạc Vũ Kình dâng lên sắc mặt giận dữ, biết Lý Vân Tiêu đang cố ý nhử mồi câu hắn, thế nhưng việc tại đại lục hắn đích xác hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể sốt ruột. Hắn tỉnh táo một chút, trầm tư nói. Phi Dương đại nhân, kỳ thực giữa ta và ngươi hoàn toàn không có xung đột lợi ích, là bạn không phải địch. Lý Vân Tiêu cười nói. Vũ Kình huynh lời này là có ý gì? Bạc Vũ Kình nghiêm mặt nói. Lấy Phi Dương đại nhân thông tuệ tự nhiên biết ý của ta. Chúng ta có thể ngồi xuống thẳng thắn công bằng nói rõ ràng một chút, đổi lấy song phương đều thoải mái. Thủy Tiên nháy con mắt không hiểu nói. Các ngươi không phải đã nói chuyện rất khoái trá đấy sao? Lý Vân Tiêu không nhìn thẳng nàng, mà hướng Bạc Vũ Kình cười nói. Ngồi đi, có thể cùng Vũ Kình huynh thẳng thắn nói chuyện, ta cũng rất chờ mong đây. Bạc Vũ Kình gật đầu, nói. Để tỏ lòng thành ý ta sẽ vào thẳng chủ đề. Trên người Phi Dương đại nhân trong cỗ khôi lỗi kia, đó là dung hợp nghê hồng song thạch. Lý Vân Tiêu ánh mắt khẽ ngưng lại, khẽ cười nói. Ta phảng phất như thấy được thành ý của Vũ Kình huynh. Hắn tiện tay đánh ra một đạo quyết ấn ở trên khoảng không hiện lên, hình thành một đạo tấm chắn ngăn cách đem hai người đơn độc cách ly đi ra, ngay cả Diệp Phàm cũng cùng nhau lôi tiến đến. Những người còn lại đều là cười khổ lắc đầu, nhưng cũng không có cái gì bất mãn, dù sao thực lực kém. gocchuyenaudio.com, nhiều lắm, căn bản không phải người cùng một thế giới. Có một vài thứ bọn họ biết được chưa chắc là chuyện tốt. Duy chỉ có Tân Thần sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Còn muốn bỏ qua một bên ta, hắn không nói hai lời một quyền đã đánh đi ra, trực tiếp đem Lý Vân Tiêu cách ly đánh vỡ, cái mông hướng trong giữa ba người ngồi xuống, gương mặt hằm hằm trợn lớn con mắt. Ta cũng muốn nghe, Thủy Tiên cũng rời đến đây, trực tiếp ngồi ở bên cạnh mấy người. Lý Vân Tiêu cười khổ một cái, bất đắc dĩ lần thứ hai đánh ra một đạo quyết ấn, đem năm người cô lập ra, hình thành một không gian nhỏ. Bạc Vũ Kình nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hơi lộ ra có chút khẩn trương, cùng đợi đáp án của hắn. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, thận trọng đáp. Đóa băng sát tâm diễm đích thật là sau khi nghê hồng song thạch dung hợp sinh ra, nhưng trên khôi lỗi này cũng không có nghê hồng song thạch. Bạc Vũ Kình sắc mặt đại biến, tựa hồ có chút thất thần đứng lên, tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên thật là song thạch dung hợp, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói. Sau khi dung hợp song thạch có thể có biến hóa ra sao? Có ở trong tay hay không? Lý Vân Tiêu nói, Vũ Kình huynh không cần kích động, mới vừa rồi thành ý ta cũng đáp lại, có nên lại biểu hiện một ít thành ý để ta xem một chút. Trên mặt Bạc Vũ Kình tràn đầy vẻ phức tạp, tựa hồ do dự bất định. Thủy Tiên có chút phát điên nói. Lý Vân Tiêu ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì thành ý, vì sao ta nghe không hiểu? Người ta đang hỏi ngươi vấn đề đấy. Ba người đều coi nàng như không thấy. Bạc Vũ Kình cắn răng nói. Phi Dương đại nhân cũng biết lai lịch của nghê hồng thạch. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói. Vũ Kình huynh biết, Bạc Vũ Kình gật đầu, nói. Việc này cùng với sư môn ta nhất mạch rất có sâu xa. Ta trước xem Phi Dương đại nhân ở trong chiến đấu thi triển ra cự linh thần thông tựa hồ là chân ma pháp tướng. Lý Vân Tiêu không e dè gật đầu, Kỳ Thắng Phong chính là ma phó nhất mạch truyền nhân, Bạc Vũ Kình biết những cái này cũng không kỳ quái. Bạc Vũ Kình nói, quả nhiên nếu Phi Dương đại nhân đã biết chân ma pháp tướng, tất nhiên cũng biết năm đó phong ma chi chiến rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ nói, Vũ Kình huynh, ngươi là biểu thi thành ý, hay là đang thử ta? Bạc Vũ Kình cười khổ không thôi, nói, Phi Dương đại nhân không cần nhạy cảm như vậy, ở trước mặt ngươi ta nào dám thử. Năm đó phong ma chi chiến, ma chủ đế bị đại năng chi sĩ phân liệt ra, đưa lên đến thiên vũ giới các đại bí địa chấn áp, mà nghe hồng song thạch này đó là thân thể của ma chủ đế. Cái gì thân thể của ma chủ đế? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Ma chủ không phải là từ hắc sắc ma nguyên lực ngưng tụ thành sao? Vẫn còn có thân thể, Bạc Vũ Kình thần sắc động dung nói. Chẳng lẽ có nơi phong ấn buông lỏng, chạy ra khỏi đế chi phân thân? Trong lòng Lý Vân Tiêu ngượng ngập ba chỗ phong ấn thoát khốn phân thân, ít nhiều đều cùng với hắn có liên quan, nhất thời xấu hổ nói. Ma chủ đế rốt cuộc là lai lịch ra sao, tổng cộng chia làm mấy chỗ chấn áp? Bạc Vũ Kình nói, căn cứ sư môn tương truyền, lúc trước ma đế bị đông đảo đại năng chi sĩ phân thây, tổng cộng là tan vỡ thành 5 khối, theo thứ tự là do 15 vị đại năng chi sĩ mang đi, đi đến 15 chỗ bí địa chấn áp. Cách chương.